Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt cô chợt hoa lên, ngã người vào Vương Trấn. Này, Tiểu Lam, em làm sao vậy? Vương Trấn hốt hoảng gọi cô, anh nhíu mày, chết tiệt. Không ngờ anh lại đến trễ, khiến cho cô hoảng sợ đến ngất xỉu. Vương Trấn bế cô ra khỏi con hẻm, định đi vào xe. Nào ngờ Đường Lãnh Phong lại xuất hiện trước mặt anh. Mày đẹp nhíu lại, đôi đồng tử đen láy u ám nhìn chằm chằm Vương Trấn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, Vương Trấn cất tiếng. Cậu để cô ấy đi một mình. Nếu không có tôi thì đã xảy ra chuyện rồi. Đường Lãnh Phong bước đến, từ trên tay Vương Trấn ôm cô vào lòng, vẫn giữ nguyên ánh mắt tức giận. Anh quay mặt bỏ đi. Vương Trấn nhìn bóng lưng Đường Lãnh Phong, khóe miệng dương lên. Thứ tôi muốn nhất định phải có được. Đường Lãnh Phong ngồi trên giường ngẩn người nhìn cô, ánh mắt dừng tại bên khóe môi cô. Rõ ràng là có người vừa tấn công Dư Vũ Lam. Ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, lau đi vết máu còn đọng trên khóe môi của cô. Lúc anh thấy Vương Trấn bế cô trên tay, không hiểu tại sao anh rất muốn xông đến, không cho hắn chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Bởi vì cô là của anh, vạn kiếp chỉ có một mình anh mới có thể chạm vào cô. Anh chợt giật mình, tại sao anh lại có cái suy nghĩ ấy? Anh rốt cuộc đang làm gì đây? Đường Lãnh Phong rút tay lại. Anh không yêu cô, anh không cho phép mình yêu cô. Ngay từ đầu chẳng phải anh đã nói Dư Vũ Lam chỉ là trò tiêu khiển. Anh cười nhạt, anh tự huyễn hoặc bản thân mình, kiếp này chỉ yêu mỗi Đường Vũ Nhi. Còn cô đơn giản là người xa lạ, vô tình bước vào cuộc sống của anh, không có chút giá trị. Đôi mắt Dư Vũ Lam từ từ mở ra, cô nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô, tại sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Dư Vũ Lam quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đường Lãnh Phong. Cô vội trả lời. Không có gì. Em nghĩ là tôi không biết gì sao? Dư Vũ Lam ngập ngừng. Cô còn nhớ lúc đứng dậy, đột nhiên cả người cô không còn sức. Tiếp theo đó thì lại thấy mình ở đây. Dư Vũ Lam đành nói cho anh nghe mọi chuyện. Lúc nãy có người tấn công em. Là ai? Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Đường Lãnh Phong lạnh nhạt hỏi. Phương Khả Nhu. Nghe cái tên ấy, Đường Lãnh Phong chợt nhíu mày. Phương Khả Nhu lại là người danh mãnh đến thế sao? Lãnh Phong, em... Em nghỉ đi, tôi đi ra ngoài. Anh đứng lên xoa đầu cô rồi bước đi. Dư Vũ Lam ngây ngô nhìn, cô đặt tay lên bụng trong lòng sầm nghĩ. Không sao, từ từ nói cho anh ấy biết cũng được. Kéo tấm chăn dày bao bọc lấy cơ thể, Dư Vũ Lam nhắm mắt lại. Cô nghĩ về đứa bé trong bụng đang lớn dần. Chuyện gì? Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng. Tôi muốn hợp tác cậu về dự án sắp tới, tôi sẽ đầu tư vốn cho cậu. Vương Trấn dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo vô cùng cao ngạo. Cậu nghĩ tôi không có đủ vốn sao? Ấy, tôi không có ý đó. Chỉ có điều nếu hợp tác với tập đoàn tài phiệt PNK của tôi, chẳng phải cả hai rất có lợi sao? Điều kiện của cậu là gì? Quả không hổ danh là Đường Lãnh Phong, rất thông minh. Điều kiện của tôi là... Dư Vũ Lam. Có chút ngỡ ngàng với câu nói của Vương Trấn, Đường Lãnh Phong nhếch miệng. Vương thiếu đây, ngay cả người hầu cũng có hứng sao? Phải, dù sao tôi cũng nên đổi khẩu vị. Vương Trấn vui vẻ trả lời, anh muốn biết phản ứng của Đường Lãnh Phong sẽ như thế nào. Được thôi. Anh trả lời, Vương Trấn nhíu mày, Đường Lãnh Phong đối với cô không một chút tình cảm sao? Hẹn gặp cậu ở bữa tiệc tuần sau. Anh đứng lên, lạnh lùng nói, sau đó quay đi, để mặc cho Vương Trấn đang suy nghĩ cái gì đó. Dư Vũ Lam ngồi chờ anh dưới sảnh, khi nghe tiếng bước chân của anh, cô vội đứng dậy. Lãnh Phong! Có chuyện gì sao? Đường Lãnh Phong hỏi. Anh cho phép Tiểu Đào đến nhà nhé, cô ấy là bạn của em. Được. Anh gật đầu xoa nhẹ đầu cô, rồi bước thẳng lên phòng. Dư Vũ Lam vui vẻ lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đào. Cô phải cho em ấy biết tin vui của mình. Tiểu Đào, em biết không? Chị đã có thai 2 tuần rồi. Dư Vũ Lam vui vẻ nắm tay Tiểu Đào. Là con của Đường Lãnh Phong sao? Phải. Tiểu Thư, cô yêu ngài ấy lắm sao? Tiểu Đào nhìn cô không biết cô chủ yêu Đường Lãnh Phong bao nhiêu, chỉ có điều cô thấy tình cảm mà anh dành cho Dư Vũ Lam không giống với tình cảm của cô chủ dành cho anh. Ừ, ta yêu anh ấy rất nhiều. Em biết không, anh ấy là người đầu tiên ta yêu thật lòng đấy. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nói về Đường Lãnh Phong khiến Tiểu Đào ngỡ ngàng. Cô chưa từng thấy vẻ mặt đó. Niềm hạnh phúc của Dư Vũ Lam hiện rõ trong lời nói và trên khuôn mặt trái xoan trắng nộn. Tiểu Đào mỉm cười. Thật tốt, cuối cùng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net